Nghe vậy, Mộ Dung Thi Thi nhếch môi son, trên mặt hoa lê nức nở nói, ngươi thật biết sai lầm rồi sao? Ừm, vi phụ biết sai, thật biết sai. Mộ Dung Cổ Đạo tình chân ý thiết khóc thút thít nói. Mộ Dung Thi Thi lệ rơi đầy mặt nói, cha. Sau đó, Mộ Dung Thi Thi để Trung Ngô Thi Giao, mang theo nàng bay thấp tại Thiên La Long Hùng Vương lòng bàn tay, Mộ Dung Thi Thi quỳ xuống cùng Mộ Dung Cổ Đạo ôm đầu khóc giống. Nữ nhi, đây nhất thiết đều là vì cha sai, vi phụ thật hối tiếc không kịp, như tại cấp vi phụ một cơ hội, vi phụ nhất định sẽ nghe ngươi. Mộ Dung Cổ Đạo phải tay ôm lấy Mộ Dung Thi Thi càng không ngừng rơi lệ thở dài. Mộ Dung Thi Thi khóc không thành tiếng, cha. Thi Thi, ngươi phải thật tốt sống sót, khoái hoạt sống sót. Mộ Dung Cổ Đạo khóc thút thít nói. Ừm, Mộ Dung Thi Thi chán càng không ngừng chỉ vào. Ngay tại Trung Ngô Thi Giao còn cho rằng, Mộ Dung Cổ Đạo trước khi chết biết sai hướng Mộ Dung Thi Thi xin lỗi lúc tiếp xuống phát sinh một màn, khiến cho mọi người trở tay không kịp. Kéo kẹt, lại là Mộ Dung Cổ Đạo hữu thủ đột nhiên phát lực gắt gao bóp lấy Mộ Dung Thi Thi cái cổ trắng ngọc phát ra chi chi tiếng vang, phảng phất tùy thời đem Mộ Dung Thi Thi phần cổ bóp gãy. Mộ Dung Cổ Đạo, ngươi thả ta ra sư phụ. Trung Ngô Thi Giao tức giận đến thân thể kịch liệt phát run, nổ chỉ Mộ Dung Cổ Đạo, ngươi đến tột cùng coi như người sao? Ngươi làm sao lại vô sỉ đến loại tình trạng này? Mộ Dung Cổ Đạo nhìn hằm hằm Trung Ngô Thi Giao, ngươi thiếu mẹ nó ở chỗ này xen vào. Nhục mạ qua đi, hắn nhìn qua Đàm Vân, hữu thủ dùng sức bóp lấy Mộ Dung Thi Thi phần cổ, âm thanh lạnh lùng nói, thả ta. Nếu không ta đem nàng sát. Đàm Vân sắc mặt âm trầm nói, ta gặp qua rất nhiều không muốn mặt người, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi xúc sinh như vậy. Ngươi cầm con gái của ngươi mệnh, đến nguy hiếp ta. Nghe vậy, Mộ Dung Cổ Đạo cười gằn nói, ta không có nàng loại này nữ nhi, trong mắt ta nàng chỉ là Trung Ngô Thi Giao sư phụ. Lúc này, bị bóp cổ Mộ Dung Thi Thi, hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ lên, đứt quãng nói, Mộ Dung Cổ Đạo từ giờ trở đi, ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngươi thật quá vô sỉ. Mộ Dung Thi Thi lời còn chưa dứt, liền phát ra một đạo thống khổ thanh âm, lại là Mộ Dung Cổ Đạo năm ngón tay đâm rách Mộ Dung Thi Thi phần cổ, lập tức máu chảy ồ ạt. Đàm Vân, Mộ Dung Cổ Đạo đem hết toàn lực gầm thét lên, các ngươi tất cả mọi người lui lại. Còn có để ma viên từ bỏ truy sát ta liệt tổ, nếu không ta hiện tại liền giết ngươi vị hôn thê sư phụ. Mộ Dung Cổ Đạo trong miệng liệt tổ chính là Mộ Dung Ninh Khang thái tổ Mộ Dung Chính. Giờ khắc này, Mộ Dung Thi Thi đối Mộ Dung Cổ Đạo triệt để tuyệt vọng rồi. Có dạng này phụ thân, thật sự là bi ai của nàng. Đàm Vân, chúng ta lui lại đi. Trung Ngô Thi Giao nước mắt róc rách, Thi Giao đừng khóc, yên tâm ta biết cứu sư phụ ngươi. Đàm Vân nói xong, nhìn về phía Mộ Dung Cổ Đạo, một bộ thỏa hiệp bộ dáng, tốt, chỉ muốn ngươi chớ làm tổn thương Thi Thi, ta lập tức dẫn người rút lui. Được, Mộ Dung Cổ Đạo thanh âm đột nhiên gián đoạn, tại hắn trong tầm mắt, Đàm Vân một đôi cự đồng lập tức bắn ra yêu dị hồng mang. Mộ Dung Cổ Đạo lập tức ngốc trẻ, bây giờ Mộ Dung Cổ Đạo thân chịu trọng thương, Đàm Vân lấy so sánh vũ hóa cảnh tứ trọng linh hồn đến thi triển hồng mông thần đồng, cho nên dễ như trở bàn tay khống chế được hắn. Cho ta thả Thi Thi. Đàm Vân không thể nghi ngờ nói. Vâng, Mộ Dung Cổ Đạo lúc này buông lỏng ra Mộ Dung Thi Thi. Hiu, Đàm Vân trong nháy mắt một cỗ linh lực thu hút Mộ Dung Thi Thi trong mi tâm, giải trừ đối nàng linh trì giam cầm. Khôi phục thực lực, Mộ Dung Thi Thi tay phải giơ cao tựu muốn hướng Mộ Dung Cổ Đạo đầu lâu vỗ xuống. Nhưng nàng từ đầu đến cuối không cách nào ra tay. Sư phụ, ngươi đừng khó qua, dạng này phụ thân không đáng ngươi khổ sở. Trung Ngô Thi Giao an ủi. Ừm, Mộ Dung Thi Thi cùng Trung Ngô Thi Giao dắt tay bay khỏi Thiên La Long Hùng Vương lòng bàn tay về sau, đạp không mà đứng. Đàm Vân nhìn xem Mộ Dung Cổ Đạo như có điều suy nghĩ nói, Mộ Dung bí cảnh tại địa phương nào, lấy trung phẩm tiên khí linh tốc độ nhanh nhất bao lâu mới có thể đến đạt. Mộ Dung Cổ Đạo chi tiết nói, Mộ Dung bí cảnh từ Bách Hoa Tiên Cốc xa xôi đông bắc phương hướng dãy núi ở giữa, linh thác nước chính là bí cảnh lối vào. Nghe xong Đàm Vân giải trừ đối Mộ Dung Cổ Đạo khống chế. Mộ Dung Cổ Đạo tỉnh táo lại về sau, đột nhiên sững sờ, lúc này mới phát hiện Mộ Dung Thi Thi chẳng biết lúc nào đã từ mình trong tay phải đào thoát. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, biết được nhất định là Đàm Vân mới đối với mình thi triển đồng thuật cứu đi Mộ Dung Thi Thi. Thi Thi, vi phụ con gái tốt, ngươi đừng hiểu lầm a hát. Mộ Dung Cổ Đạo kêu khóc nói, vi phụ chỉ là nghĩ thăm dò một chút Đàm Vân có thể hay không thả vi phụ. Coi như Đàm Vân không buông tha vi phụ cũng quả quyết không sẽ giết ngươi đây này. Mộ Dung Thi Thi hương quyền nắm chặt nổi bật thân thể mềm mại, mãnh liệt run rẩy, giọng điệu lạnh lùng nói, Đàm Vân, giết hắn. Ta thật không muốn lại nhìn thấy hắn. Đàm Vân thở sâu, ra lệnh Thiên La Long Hùng Vương, để hắn tiên thai cùng thần hồn câu diệt. Không, không, Mộ Dung Cổ Đạo lắc đầu nói, Đàm Vân, trước ngươi không phải đáp ứng, giữ lại ta linh hồn, cho ta cơ hội đầu thai chuyển thế sao? Ngươi không thể lật lọng. Không đợi Mộ Dung Cổ Đạo nói xong, Thiên La Long Hùng Vương khí cấp bại phôi nói, mã là qua bích, ta bây giờ nhìn không nổi nữa, đi chết đi. Hét giận dữ, Thiên La Long Hùng Vương tay phải bỗng nhiên nắm chặt, đem Mộ Dung Cổ Đạo nắm toái. Thứ ba tôn phiêu miểu tiên thai cùng tam hồn thất phách cũng phi hôi yên diệt. Đến tận đây đường đường Mộ Dung nhất tộc tộc trưởng, thân tử đạo tiêu.

Tượng Quan Nhã nói xong, liền đằng không mà lên, biến mất ở chân trời. Chương 1066 toàn thể xuất động canh thứ tư. Thủ tịch tình huống như thế nào? Người này đến tột cùng là lai lịch thế nào? Trang lão thần sắc hoảng sợ dò hỏi. Hắn không nghĩ tới Tượng Quan Nhã thế mà không nhìn Trung Nam Tiên Sơn quy củ, đằng không mà lên bay đi. Phải biết cho dù là Vô Lượng U Cung cung chủ tự mình đến đây, từ cuối cùng Nam Thiên Cung nội rời đi cũng quả quyết không dám đằng không mà lên, chỉ có thể từng bước một bước xuống thang mới có thể rời đi A-Hát. Nhưng Trang lão vạn vạn không nghĩ tới, đây Lục Thiên Huyền cung cung chủ lại dám ngay ở chế tài thủ tịch cùng phó chế tài thủ tịch mặt không nhìn Trung Nam Tiên Sơn quy củ. Đông Phương Hạo Nhạc vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Trang lão, thiên cơ bất khả lộ. Trang lão lập tức truyền lệnh xuống, để tất cả bế quan ngộ đạo người lập tức đến đây cuối cùng Nam Thiên Cung, bản thủ tịch có chuyện quan trọng tuyên bố. Nghe vậy Trang lão lĩnh mệnh về sau, hư không tiêu thất không thấy. Thủ tịch thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Lúc này, Hoắc Nhất Minh ôm quyền cúi người chào thật sâu nói. Chuyện gì? Đông Phương Hạo Nhạc hỏi. Hoắc Nhất Minh chỉ vào Nam Cung Thanh Cần nói, hồi bẩm thủ tịch, hắn là Nam Cung Thánh Chiêu Thánh chủ Nam Cung Thanh Cần, sư phụ hắn là Tố Hỏa Vũ Thánh. Tố Hỏa Vũ Thánh bị Thiên Phạt Sơn Mạch Hoàng Phủ Thánh Tông sát. Nghe vậy, Đông Phương Hạo Nhạc trường mi vặn một cái, Tố Hỏa Vũ Thánh không hào hào đợi tại Trung Nam Tiên Sơn, như thế nào chạy đến Thiên Phạt Sơn Mạch đi? Việc này thuộc hạ không biết, Hoắc Nhất Minh chi tiết nói. Lúc này, Đông Phương Hạo Xuyên mở miệng, đại ca, Hoàng Phủ Thánh Tông đương kim tông chủ Đàm Vân, sát Nam Cung Thánh Chiêu Thánh Mẫu, huyết tẩy thạch tộc. Tố Hỏa Vũ Thánh là Nam Cung Thánh chủ sư phụ, hắn muốn cho đồ nhi báo thù, thế là ta liền đồng ý hắn xuống núi. Nhị đệ, hồ nháo. Đông Phương Hạo Nhạc không vui nói, chúng ta Trung Nam Thiên Sơn quy củ chính là không nhúng tay vào đại lục các thế lực lớn chi tranh, ngươi thân là phó chế tài thủ tịch có thể nào cố tình vi phạm đây? Đại ca ta biết sai. Đông Phương Hạo Xuyên nói xong, lại nói, đại ca bất quá ta cũng không để Tố Hỏa Vũ Thánh cùng thế lực khác vây công Hoàng Phủ Thánh Tông, mà là chỉ cho phép hắn, sát Đàm Vân, Ma Viên, vì Nam Cung Thanh Cần báo thù. Nghe vậy Đông Phương Hạo Nhạc thở sâu, thì ra là thế, là đại ca trách oan ngươi. Lúc này, Hoắc Nhất Minh khom người nói, chế tài thủ tịch, Đàm Vân ở ngoài sáng biết Tố Hỏa Vũ Thánh là của ngài, nhân tình huống dưới còn giết không tha, cái này Đàm Vân đơn giản gan to bằng trời A-Hát. Tố Hỏa Vũ Thánh là Hoắc Nhất Minh bạn thân bị sát, hắn muốn báo thù cho nên bắt đầu châm ngòi thổi gió. Lại có việc này, Đông Phương Hạo Nhạc lông mày quét ngang, thiên chân vạn xác, Hoắc Nhất Minh nói chắc như đinh đóng cột qua đi, nhìn về phía Nam Cung Thanh Cần, mau đưa ký ức hình ảnh cấp chế tài thủ tịch một quán. Là tiền bối, Nam Cung Thanh Cần nói xong, nhìn hướng Đông Phương Hạo Nhạc cung kính nói, tiền bối, xin ngài xem qua. Nói, Nam Cung Thanh Cần lấy linh lực ngưng tụ ra một bức ký ức hình ảnh. Hình tượng bên trong, nhưng gặp Tố Hỏa Vũ Thánh nhục thân bị hủy về sau, ba tôn tử vong tiên thai, nghiêm nghị nói, Đàm Vân, ngươi không thể sát bản tôn. Ngươi như sát bản tôn, các ngươi toàn bộ Hoàng Phủ Thánh Tông người, đều muốn vì này chôn cùng. Bản tôn chính là Trung Nam Tiên Sơn người, ngươi giết bản tôn, Trung Nam Tiên Sơn chế tài đại năng, trong nháy mắt liền có thể hủy đi các ngươi Hoàng Phủ Thánh Tông. Hình tượng bên trong, Đàm Vân không chút do dự nói, Trung Nam Tiên Sơn, lão tử không rõ ràng, lão tử chỉ biết là ngươi biết phi hôi yên diệt. Chủ nhân chậm đã. Hoàng Phủ Cô Sùng vẻ mặt nghiêm túc nói, chủ nhân, Trung Nam Tiên Sơn thế lực cực kỳ bàng đại. Đàm Vân khoát tay đánh gãy, giọng điệu cực kỳ bá đạo, quản hắn Trung Nam Tiên Sơn là gì thế lực, trước làm thịt lão già này lại nói. Sau đó, Đông Phương Hạo Nhạc, Đông Phương Hạo Xuyên mấy người liền nhìn thấy, Đàm Vân cánh tay phải vung lên, lập tức Tố Hỏa Vũ Thánh ba tôn tiên thai bị mẫn diệt. Đông Phương Hạo Xuyên giận không kềm được nói, đại ca cái này Đàm Vân thật đúng là cuồng vọng, phái người giết hắn đi. Người này như thế không nhìn ta Trung Nam Tiên Sơn hoàn toàn chính xác đáng chết. Đông Phương Hạo Nhạc nói xong, nhìn về phía Nam Cung Thanh Cần, sắc mặt âm trầm nói, Hoàng Phủ Thánh Tông có bao nhiêu vũ hóa cảnh cường giả. Nam Cung Thanh Cần chi tiết nói, hồi bẩm chế tài thủ tịch, 2 năm trước Hoàng Phủ Thánh Tông cũng không có vũ hóa cảnh đại năng, bất quá con kia Ma Viên là thập giai sơ sinh kỳ, nếu không phải có Ma Viên tại, sư phụ ta trong nháy mắt liền có thể diệt Hoàng Phủ Thánh Tông vực thai cảnh các cường giả. Ngoài ra, Đàm Vân tuy là vực thai cảnh thất trọng. Nam Cung Thanh Cần ngừng nói, chưa nói thêm gì đi nữa. Bởi vì lo lắng cho hắn, chính mình nói xuất Đàm Vân bằng vào vực thai cảnh thất trọng thực lực liền thân chịu trọng thương đánh giết vũ hóa cảnh tam trọng hạ hầu, qua sự tình về sau, chế tài thủ tịch biết quý tài, không chỉ có không giết Đàm Vân, tương phản sẽ còn hướng Đàm Vân ném ra ngoài cành ô liu. Đến lúc đó, mình nhưng liền được không bù mất. Đông Phương Hạo Nhạc nhìn xem Nam Cung Thanh Cần, mày trắng vẩy một cái, Đàm Vân tuy là vực thai cảnh thất trọng, sau đó thì sao? Tại sao không nói? Nam Cung Thanh Cần khom người nói, nhưng là Đàm Vân lại ý có Ma Viên bảo hộ, dám can đảm không đem Trung Nam Tiên Sơn cùng ngài để vào mắt, hoàn toàn chính xác thật đáng giận. Nghe vậy, Đông Phương Hạo Nhạc cười lạnh nói, bản thủ tịch muốn để Đàm Vân cái này vô chi tiểu nhi rõ ràng, hắn khiêu khích bản thủ tịch hậu quả. Hắn liếc nhìn Đông Phương Hạo Xuyên, nhị đệ, ngươi đi phái 2 tên vũ hóa cảnh lục trọng cường giả theo Nam Cung Thánh Chủ cùng nhau đi một chuyến Thiên Phạt Sơn Mạch, đem Thí Thiên Ma Viên cùng Đàm Vân đầu cấp bản thủ tịch cắt bỏ treo ở Hoàng Phủ Thánh Tông trước sơn môn thị chúng. Làm cho tất cả mọi người rõ ràng, đắc tội ta Trung Nam Tiên Sơn hậu quả.